Hung thần, quyển 2 chương 59, khắc phục hậu quả kỳ 3. Góc truyện audio.com. Qua 3 tháng sau, Tòa án Nhân dân huyện F bắt đầu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người phân thây xảy ra tại thị xã G. Từ sáng sớm, Trác Diệu đã đến khách sạn đón Lý Huỳnh Lam, vì vụ lần này mà y hầu như phải chậm trễ hơn phân nửa công tác, thường xuyên bay tới bay lui giữa hai nơi. Tuy là vậy, nhưng non tinh thần Trác Diệu so với Lý Huỳnh Lam chỉ ngẩn ngơ trong phòng mỗi ngày thì vẫn tốt hơn nhiều lắm. Lý Huỳnh Lam đang ngồi bên cửa sổ cầm một sấp bản thảo thật dày trong tay, ở đó tự lẩm bẩm một mình, Trác Diệu bước đến cạnh bên rồi mà chưa hề có phản ứng. Đoạn Trác Diệu vừa vươn tay tới gần, Lý Huỳnh Lam thình lình phản xạ ôm lấy sấp giấy vào lòn, hoảng hốt thốt lên. Từ từ, chưa được, chưa tốt, tôi phải nhẩm lại đã, sót cái gì rồi phải không, sót rồi phải không, không thể sót được. Tuyệt đối không thể, Trác Diệu cau mày, ngồi xổm xuống nhìn Lý Huỳnh Lam. Gần đây cháu không nghỉ ngơi à, Lý Huỳnh Lam dường như không nghe thấy. Sót cái gì rồi phải không, tôi sẽ nói lại từ đầu tôi sẽ. Lúc này cậu mới để ý tới Trác Diệu, quay đầu lại trừng lớn mắt nói. Cậu đến rồi à, để cháu nói cậu nghe lần nữa, nghe xong nhận xét giúp cháu được không? Trác Diệu quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Quân đang đứng cạnh cửa. Lý Tiểu Quân bất đắc dĩ nói, căn bản là nó không chịu nghe lời tôi. Bác sĩ đâu? Trác Diệu vừa hỏi, Lý Huỳnh Lam đã la lên, sắc mặt lộ vẻ bất mãn. Tại sao cháu phải cần bác sĩ? Cháu rất khỏe, cháu không có bệnh, cháu muốn ra tòa, như ý thức được mình quá mức kích động, Lý Huỳnh Lam mới chợt hạ giọng. Cậu, cháu chỉ muốn chuyện này qua nhanh đi, chỉ khi mọi thứ bị phủ bụi cháu mới có thể yên tâm được. Lý Huỳnh Lam tha thiết mà nói, khiến Trác Diệu do dự một lúc, cuối cùng lời ngăn cản vẫn bị ém lại, đưa người đến tòa án. Suốt chặng đường Lý Huỳnh Lam đặt hết tập trung vào sấp giấy, trên bề mặt chi chít chữ cậu còn không ngừng viết gì đó, viết rồi lại sửa, bôi bôi xóa xóa, đến nỗi tờ giấy cứ nhăn nhúm lại như sắp rách đến nơi, Lý Tiểu Quân ngồi kế bên thấy vậy muốn đổi tờ khác cho cậu, lại bị Lý Huỳnh Lam khó chịu đẩy tay ra. Đừng đụng nữa, con sẽ quên mất, con phải nhớ cho kỹ, nếu con sai, hại Cao Khôn ngồi tù thì sao đây? Lý Tiểu Quân ngẩng đầu, nhìn qua gương chiếu hậu trong xe thấy Trác Diệu cũng đang trông ra sau, tầm mắt hai người chạm nhau, cùng bắt được vẻ nặng nề trong mắt đối phương. Đến tòa án, Phạm Doanh đã chờ sẵn, hắn dẫn bọn họ vào một gian phòng nghỉ, nói rõ quá trình phiên tòa diễn ra sắp tới đây với Lý Huỳnh Lam, đến chừng đoạn thẩm phán triệu tập nhân chứng là Lý Huỳnh Lam lên tòa, chỉ mới nói được một nửa đã thấy tay Lý Huỳnh Lam bấu chặt lên mặt bàn gỗ, vụn gỗ mắc vào kẽ móng, cắt đứt đầu ngón tay, vậy mà cậu không hề phát giác, chỉ ngẩn ra hệt khúc gỗ mà nhìn Phạm Doanh, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Huỳnh Lam, Phạm Doanh dĩ nhiên biết có vấn đề rồi, mau chóng gọi Lý Huỳnh Lam vài tiếng mới kéo được thần trí cậu về. Cháu thấy khó chịu phải không? Tình trạng cháu thế này thích hợp ra tòa sao? Nửa câu đầu Lý Huỳnh Lam chỉ hoảng hốt lắc đầu, ngay khi nghe thấy mình không thể ra tòa, Lý Huỳnh Lam lập tức nóng nảy. Không, tôi có thể, tôi không có bệnh, tối qua tôi ngủ rất ngon. Tôi phải cứu Cao Khôn, góc truyện audio.com. Phạm Doanh liếc mắt nhìn Trác Diệu với Lý Tiểu Quân kê bên, mang máng hiểu được tình huống, hắn tận lực dùng giọng ôn hòa cười nói. Tôi nắm chắc phần thắng cứu Cao Khôn mà, dù cháu không ra tòa cũng không sao đâu, đừng căng thẳng như vậy. Nghe được lời này từ Phạm Doanh, Lý Huỳnh Lam không nhịn được mà nở nụ cười, chẳng qua ngay sau đó, cậu lại lạnh mặt kiên định nói. Tôi mà ra tòa chẳng phải phần thắng lớn hơn sao? Chúng ta không thể sai sót, Cao Khôn cũng không thể ngồi tù, anh ấy chỉ vì cứu tôi thôi. Hai câu này, không biết Lý Huỳnh Lam đã nói đi nói lại hết bao nhiêu lần. Phạm Doanh cùng Trác Diệu là chỗ bạn bè lâu năm, đối với cậu cháu ngoại bảo bối này, xem như hắn cũng biết được một ít. Tuy Lý Huỳnh Lam còn nhỏ tuổi, nhưng tính tình đã giống Trác Diệu y như đúc, vui buồn không để lộ. Vậy mà gần đây, tâm tình lại thường xuyên bất ổn, tình trạng này dĩ nhiên là không thích hợp ra tòa. Trác Diệu phía sau lắc đầu với Phạm Doanh dừng lại, bỏ qua ý định ngăn cản. Thời gian đã điểm, Phạm Doanh đúng giờ ra tòa, Lý Huỳnh Lam cũng không muốn đợi tiếp trong phòng, cậu đến một góc vắng vẻ phía ngoài phòng xét xử lặng lẽ đứng, nghe diễn biến từ trong truyền ra. Đúng như Trác Diệu đã dự đoán, vụ án này có vẻ chẳng có gì để bàn cãi, một số chứng cứ phạm tội đều phô bày rõ ràng ở hiện trường, bị cáo lại tự mình đầu thú, điểm mâu thuẫn duy nhất nằm ở chỗ, giết người phân thây có tội hay không. Với những nghi vấn của thẩm phán đưa ra, Phạm Doanh đối đáp rất trôi chảy, bẻ báo cáo khám nghiệm tử thi của Trần Hải Vân thành bài văn ngắn gọn. Cao Khôn không công kích điểm chí mạng của đối phương, không hề có chủ ý giết người. Nhưng do người chết chẳng chịu buông tha, đương sự của hắn bị dồn vào bước đường cùng mới bộc lên bản năng tự vệ, thành ra kết quả đối phương bị mất máu quá nhiều mà bỏ mạng. Về phần phân thây, Phạm Doanh cứ một mực chắc chắn đó là phản ứng bởi sự sợ hãi tột độ. Người chết là một tội phạm có tiền án phạm tội hàng loạt, Cao Khôn sợ gã làm hại nhiều người cộng thêm phẫn nộ nhất thời nên mới không khống chế được. Nói đoạn còn tiện thể trình các loại hành vi tái phạm có tính chất khó dung tha của Trần Hải Vân lên cho quan tòa xem xét. Từ 10 năm trước đã bắt đầu tham gia vào đường dây lừa bán trẻ em, nhiều lần cưỡng hiếp phụ nữ trẻ nhỏ. Từng kinh doanh cờ bạc, buôn bán mại dâm, có thể nói rằng tiểu sử vô cùng đồi bại. Mà Cao Khôn, suốt 3 năm ở thành phố U luôn là một cậu học sinh ưu tú mang vinh dự cho trường, 3 tháng sắp tới còn được tuyển thẳng vào đại học U danh tiếng, trước sau đối lập khỏi cần bàn cãi. Sau khi quan tòa xem xét hết các bằng chứng, mới hỏi Cao Khôn về tình tiết lúc đó. Cao Khôn vẫn cúi đầu đứng đó, nghe lời này định ngẩng lên trả lời vài câu, bỗng dưng từ hàng ghế dự thính vang lên một tiếng la hét. Giết người, có kẻ giết người, mọi người đồng loạt quay sang, mới biết hóa ra là tiếng của người phụ nữ phía sau, mới đầu cô chỉ khoa chân múa tay, rồi dần dần động tác càng lúc càng loạn, miệng lầm rầm gì đó. Người đàn ông kế bên cố sức ngăn cô lại, cả công an cũng phải tham gia để bảo đảm trật tự, mà người phụ nữ vẫn cứ làm ầm lên, cảm xúc kích động không gì kiềm chế nổi. Cảnh sát chỉ còn cách đưa cô rời phòng xét xử thế nhưng trước lúc ra khỏi cửa, người phụ nữ kia lại cố vùng vẫy chỉ thẳng vào mặt Cao Khôn khàn giọng quát. Giết người, góc chuyện audio.com, hung thủ giết người, nó là hung thủ giết người, sát tinh, chỉ biết hại người, thằng xúc sinh, sát tinh, thằng xúc sinh, đến khi cửa đóng sập lại tiếng om sòm của người phụ nữ kia mới theo đó mà bị nhốt bên ngoài. Chánh án cùng viên thẩm phán trao đổi ngắn gọn với nhau một lát mới biết người này là mẹ của một trong số các nạn nhân. Và lại có dấu hiệu tâm thần nên những biểu hiện vừa rồi cũng tạm gác sang một bên. So với không khí náo loạn xôn xao ấy, người bị chỉ trích là Cao Khôn chỉ đứng yên trong lặng lẽ, thậm chí đầu cũng chưa hề nâng lấy một lần. Phạm Doanh nhìn anh, nghĩ thầm, hình như có gì đó không đúng, chẳng qua hồi lâu sau hắn lại do dự không biết có nên làm theo yêu cầu là mời một đương sự khác lên tòa hay không. Lý Huỳnh Lam đang đứng bên ngoài, sau lưng kề sát bức tường lạnh lẽo, chỉ có thế này cậu mới có thể gượng ép mình bình tĩnh. Đang không ngừng chấn định tâm lý phập phồng thì bỗng thấy cửa lớn bị mở ra, cảnh sát kéo theo một người phụ nữ đầu bù tóc rối ra ngoài. Người phụ nữ nọ cứ điên cuồng quờ quạng hai tay, đỏ gay cả mặt, trên trán cuồn cuộn gân xanh, bà khàn giọng gào thét. Cao Khôn, hung thủ giết người, sát tinh, thằng xúc sinh, câu nói kia liền đâm trúng ngay nhược điểm dễ vỡ nhất của Lý Huỳnh Lam giờ phút này, cậu lắc đầu nguầy nguầy. Không phải, không phải, nói bậy, Cao Khôn không có giết người. Nói bậy, Lý Tiểu Quân đang đứng kế bên, liên tục vỗ lưng cậu. Huỳnh Lam, chúng ta quay về khách sạn nghỉ ngơi nhé. Nói bậy, Lý Huỳnh Lam chỉ nỉ non hai từ này hết lần này đến lần khác mãi đến lúc phòng xét xử triệu tập cậu vào. Lý Tiểu Quân đang lo nghĩ không biết làm sao, nhưng ngay sau khi Lý Huỳnh Lam nghe thấy tên mình, dưới chân không ngừng, lao nhanh vào phía trong, mục tiêu của cậu chính là Cao Khôn. Cao Khôn cũng cùng lúc ngẩng đầu lên, song khi anh thấy Lý Huỳnh Lam liều mạng chạy tới trước mặt mình, lại bị cảnh sát ngăn cản. Biểu tình lạnh nhạt rốt cuộc đã xuất hiện vết nứt, anh muốn bật dậy, lại bị ấn mạnh trở về. Lý Huỳnh Lam thấy bọn họ ngăn mình lại, vẻ mặt khó hiểu. Tôi đến làm chứng mà, sao các người lại cản tôi? Trông thấy cậu bé nhỏ tuổi, cảnh sát chỉ dẫn tới chỗ nhân chứng. Tuy nhiên, khi chánh án hỏi Lý Huỳnh Lam vài vấn đề cậu lại không hề có phản ứng, mọi người trong phòng cũng thấy bất thường. Phạm Doanh đứng lên, khẽ gọi cậu vài lần, rốt cuộc Lý Huỳnh Lam mới mơ màng mà hoàn hồn, nhưng câu đầu tiên cậu nói được lại là Cao Khôn không có giết người, anh ấy không có giết người. Phạm Doanh với Trác Diệu đang ngồi kế bên đồng thời biến sắc, thầm nghĩ chuyện không hay rồi. Quả nhiên, ý chí của Lý Huỳnh Lam bắt đầu sụp đổ. Anh ấy vì cứu tôi, sao các người lại muốn bắt anh ấy? Lẽ ra các người phải đi bắt kẻ xấu kia mới đúng, ông ta đáng chết. Tại sao các người lại muốn bắt Cao Khôn? Anh ấy không có giết người mà. Anh ấy không phải hung thủ giết người, anh ấy không phải. Cậu hét to hai tiếng này, qua mắt mọi người ở đây cũng chẳng khác gì người phụ nữ ban nãy, cảnh sát đanh mặt vội tiến lên thi hành theo quy định. Cao Khôn thấy tay những người đó túm lấy Lý Huỳnh Lam, gấp đến độ liều mạng muốn đứng dậy, lại bị người canh hai bên gắt gao chế trụ. Đúng lúc này, Trác Diệu từ hàng ghế dự thính lao nhanh tới, cản ngay những đôi tay kia rồi kéo Lý Huỳnh Lam vào lòng. Góc chuyện audio.com, gương mặt Lý Huỳnh Lam ngập tràn nỗi sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, cậu túm lấy Trác Diệu run rẩy nói. Cậu, con quên rồi, con đã chuẩn bị lâu như vậy, mà con lại quên mất, con không nhớ ra mình phải nói gì nữa. Nhưng mà Cao Khôn không có giết người, Anh ấy chỉ vì cứu con mà. Phạm Doanh vội nói người làm nhân chứng của mình gặp sự cố, xin tạm dừng phiên tòa. Trác Diệu mau chóng ôm lấy Lý Huỳnh Lam, không xen vào hiện trường nữa, trực tiếp đưa người ra ngoài, chạy thẳng đến bệnh viện. Mà Cao Khôn sau khi nhìn thấy hình ảnh kia rời xa, đôi tay đang bị còng ấy, siết chặt lại đến run rẩy. Có triệu chứng điển hình của hội chứng chướng ngại tâm lý. Đây là kết quả chẩn đoán của bác sĩ, bệnh lý này thường bị đột phát hoặc liên tiếp gặp phải khủng hoảng tinh thần mới dẫn đến hậu quả như vậy, mà sau khi xảy ra sự việc kia, Lý Huỳnh Lam cũng chưa để lộ triệu chứng bệnh, song bởi áp lực tâm lý liên tiếp đè nặng thành ra cậu vẫn khó thoát khỏi một kiếp. Bệnh này có lâu mà cũng có ngắn, có thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng nếu trị không hết, sẽ biến chứng thành rối loạn tâm thần mãn tính. Khó trị liên tục tái phát. Nhìn thân ảnh trên giường đang chìm vào giấc ngủ vì thuốc, Trác Diệu lạnh mặt, thầm nghĩ thế nào mà mình lại sao lãng chuyện này, lẽ ra y nên bố trí sẵn bác sĩ tâm lý cho Lý Huỳnh Lam từ sáng sớm mới phải. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Lý Tiểu Quân từ bên ngoài bước vào. Trác Diệu bất mãn khi thấy chị, rõ là chị chờ cùng Lý Huỳnh Lam ngoài phòng xét xử, vậy mà từ lúc nhập viện đến nay đã qua cả buổi chiều, người mẹ này vẫn không thấy tăm hơi, giờ mới xuất hiện. Trác Diệu đang định lên tiếng, Lý Tiểu Quân bất ngờ giơ một thứ ra trước mặt y, Trác Diệu vừa thấy, không khỏi giật mình, đây đúng là hai phần tư liệu mà Phạm Doanh đưa cho y, chẳng qua cũng chỉ là bản sao. Chị lén vào phòng tôi, Trác Diệu để thứ này trong phòng khách sạn, nếu Lý Tiểu Quân muốn vào cũng chẳng có gì khó. Ánh mắt lạnh như băng của Lý Tiểu Quân cắt ngang lời y. Thế vì sao cậu gạt tôi? Trác Diệu giận tái mặt, chị chỉ cần quan tâm Huỳnh Lam là tốt rồi, chuyện của Cao Khôn khỏi cần bận tâm. Lý Tiểu Quân kinh ngạc, không bận tâm, cậu muốn biện hộ vô tội cho nó, nhưng đây là nó cố ý giết người, có cố ý hay không tôi không cần biết, cậu ta là người đã cứu Huỳnh Lam. Trác Diệu nghiến răng gằn từng chữ, cứu, dường như những lời này đã kích Lý Tiểu Quân bạo phát. Nó quen biết Trần Hải Vân từ lâu rồi, rõ ràng là có thù oán với gã, vậy mà khi thấy chú mình làm ăn với tên cặn bã này lại không rên một tiếng. Đến tận giờ mới không kiềm chế được. Huỳnh Lam đang yên đang lành ở U Thị, vì cớ gì lại đến cái nơi quỷ quái này? Một lần còn chưa đủ, lại đến lần nữa ư, là ai đã dẫn dắt nó biết nơi này? Tại sao khi không lần này lại bị gã khốn kia bắt đi? Cảnh sát họ tìm khắp nơi không ra, mà nó lại tìm được. Chưa đến 17 tuổi, phòng vệ quá độ chủ động đầu thú, có cậu tận lực bào chữa giúp hại Huỳnh Lam thành ra thế này còn phải đi lo cho nó. Thật là quá bản lĩnh rồi. Lý Tiểu Quân gật đầu. Đúng, nó đã cứu Huỳnh Lam, nhưng mà cậu có dám chắc 100% nói cho tôi biết nó đến đó, rốt cuộc là vì cứu người, hay là đi giết người không? Trác Diệu đối diện với lời chất vấn của Lý Tiểu Quân chỉ trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng, sau một lúc lâu cũng không mở miệng được. Lý Tiểu Quân hít sâu một hơi, đến bên giường nói. gocchuyenaudio.com, được cậu nghĩ thế nào tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ muốn dẫn Huỳnh Lam về nhà thôi, nó không thể ở lại nơi quỷ quái này thêm giây phút nào nữa, nó điên rồi. Huỳnh Lam không điên, nó sẽ ổn thôi. Trác Diệu nói xong, không có ý định bàn cãi thêm với Lý Tiểu Quân, chỉ nhìn Lý Huỳnh Lam một lát xoay người rời khỏi phòng bệnh. Bởi vì vụ án này liên tiếp nảy sinh các sự việc ngoài ý muốn nên bị hoãn lại ngày xét xử. Trác Diệu băng qua hành lang gấp khúc u tối, vào một gian phòng nhỏ của trại tạm giam, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi bên trong. Bồ, Trác Diệu ném tư liệu lên bàn, nghiêng người qua, trừng mắt nhìn thiếu niên vẫn giữ vẻ bình thản đối diện. Tôi có thể không để cậu ngồi tù, nhưng cậu phải thỏa thuận với tôi hai điều kiện. Thứ nhất, tôi đổi trường đại học cho cậu, sau khi mọi chuyện kết thúc cậu không bao giờ được xuất hiện ở thành phố U nữa. Thứ hai, tôi phải biết được chân tướng. Cao Khôn nhìn Trác Diệu hùng hổ gần ngay trước mắt chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Huỳnh Lam có khỏe không? Trác Diệu ngẩn ra, cậu hy vọng Huỳnh Lam khỏe sao? Vậy thì trả lời tôi đi. Cao Khôn cúi đầu, nhìn những thứ trên bàn thật lâu, hai tay giao nhau tư thế ngồi nghiêm chỉnh, lưng càng thẳng tắp. Trác Diệu vẫn chờ, mãi đến lúc thấy Cao Khôn động đậy y mới hỏi. Nghĩ xong rồi, câu trả lời của Cao Khôn là ngẩng đầu chỉ đáp lại y bằng nụ cười nhợt nhạt. Cách chương.